Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh dị Quỷ Bí Chi Chủ và tập 202 202 Quỷ Bí Chi Chủ. Và mong rằng các bạn trước khi nghe chuyện thì hãy ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh, ngó qua một chút phần donate. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập ngày hôm nay nha. Tập trước thì có vẻ như đã thành công sau khi đưa được cái tên Ernest kia vào trong giáo đường mẫu thần đất đai rồi. Không biết là Ochoki thần phụ và thành viên của nhóm Taurus có thu được nhiều vật phẩm thần kỳ không. Sau khi ném hết đồ đạc ngoài quần áo ra, Ernest Boya bỗng sửng sốt, hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình làm cái gì thế này? Sao lại ở đây? Vì nam tước huyết tộc này rốt cục đã nhớ ra những chuyện lúc trước bị cố ý quên mất. Nhớ ra đôi mắt xanh biếc trong suốt kia. Ám thị tâm lý. Không, thôi miên. Ernest Boy ra, nhìn xung quanh với cảm xúc một nửa là căm hận, một nửa là sợ hãi, không thể kìm hãm. Theo bản năng nhìn kỹ lại mình. Khi mà ánh mắt của anh ta rơi vào bóng người to lớn như ngọn núi kia, anh ta đã nhìn thấy vị cha xứ Ochoki có đông, lông mày màu nhạt thưa thớt. Trong khoảnh khắc đó thì đủ loại suy nghĩ của Ernest Boy ra quay cuồng đầu óc, va chạm vào nhau, nhanh chóng nhảy ra một ý niệm mãnh liệt. Anh ta không thể kháng cự, chỉ buột miệng hô lên. Tôi sẽ tới đây làm tình nguyện viên một tháng. Những gì mà Emlyn trải qua đã sớm truyền khắp giới huyết tộc Bách Lan. Ernest Boy ra nghe danh hiệu của cha xứ Ochoki đã lâu. Biết cho dù mình phản kháng thì cũng khó trốn khỏi số phận làm tình nguyện viên. Còn không bằng dứt khoát một chút, chủ động đầu hàng, lựa chọn điều kiện có lợi cho bản thân. Ít nhất, không thể bị ám thị, không thể thay đổi tín ngưỡng đại địa mẫu thần. Ernest vừa hiện lên suy nghĩ như thế trong đầu, liền phát hiện ra trên tay của cha xứ đã xách đèn báo. Bên trong đặt một ngọn nến bọc da người, bề ngoài nổi lên những vết mụn nhọt. Trong ánh nến u ám chiếu rọi, đồng tử của Ernest lại phóng to. Trong đầu chỉ còn tồn tại một suy nghĩ duy nhất, quanh quẩn không ngừng. Lại là ám thị tâm lý sao? Giờ phút này thì anh ta cảm thấy bóng đen trong lòng của mình vô cùng nồng đậm. Được. Cha xứ Ochoki gật đầu, đồng ý lời đề nghị của Ernest Boya. Emlyn thì nén lại ý cười lẫn vẻ vui sướng, nhìn đủ loại vật phẩm vừa nhận được, giống hệt như nông dân được mùa vậy. Trên tầng 3 của nhà hàng phong cách Sibilat, ở quảng trường thánh Helen, trong một buồng riêng, ánh sáng lóe lên rồi đột nhiên tối xuống, xuất hiện một mảng bóng tối lớn. Từng con rơi bé xíu từ trong bóng tối bay ra, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Sau khi sương mù bốc lên, bá tước Mitchell có tóc bạch kim, đôi mắt đỏ tươi xuất hiện ở chỗ vốn là nơi tập trung của bầy rơi. Cảnh tượng xung quanh thì lại bình thường. Người hầu của anh ta, người đàn ông trung niên mặc âu phục đậm, lập tức tiến lên một bước, cúi người nói: Ngài bá tước, dùng bữa bây giờ chứ? Ông ta không thể từ gương mặt của bá tước nhìn ra được hành động vừa rồi thuận lợi hay khó khăn, kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại. Nhưng mà ông ta không dám hỏi. Mitchell thì gật đầu nhẹ nhàng nói: Được. Anh ta đi đến bên cạnh bàn ăn với vẻ mặt bình tĩnh, vừa tháo chiếc nhẫn đá quý màu lam thẫm xuống, vừa ngồi xuống, không hề đánh mất chút phong độ nào, giống như vừa rồi chỉ đi ra ngoài cho bổ câu ăn vậy. Mùi vị khá đậm nhưng mà không tệ lắm. Trong buồng riêng cách vách của bá tước Mitchell, Glenn đang đeo một gương mặt vô cùng bình thường, đang thưởng thức cũng như đánh giá món ăn đậm chất Sivilas, tiết canh lòng dê. Tuy hành động trừng phạt lần này là do các thành viên Taurus hợp nhau, không cần thế giới, thậm chí là ngài thế giới nhúng tay, nhưng mà Glenn cân nhắc đến việc tiểu thư chính nghĩa và ánh trăng hoặc là không có kinh nghiệm tương tự, hoặc là kinh nghiệm không đủ, vẫn nên lặng lẽ đến gần để làm lớp bảo vệ cuối cùng. Lúc trước thì anh để bí ngẫu cầu nguyện kẻ khờ ở bên cạnh bàn ăn, còn mình thì tiến vào phòng tắm của buồng riêng, đi về phía trên sương mù xám, mượn điểm sáng tương ứng cho tầm nhìn khuếch đại ra khắp toàn bộ quảng trường và khu vực xung quanh. Cùng lúc đó thì anh vẫn luôn cầm quyền trượng hải thần, định một khi phát hiện vấn đề sẽ lập tức giáng tia chớp xuống để ngăn cản. Nhưng cuối cùng thì anh không làm gì cả. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cả dự đoán của anh. Ngôi sao Leonard có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì không cần phải nói. Tiểu thư chính nghĩa lần đầu tham dự chuyện này, nhưng lại thể hiện vượt quá sức tưởng tượng của anh, không hề có dấu hiệu căng thẳng hay bối rối. Cũng phải, một người danh sách 6 con đường người quan sát chắc chắn khống chế cảm xúc bản thân tốt hơn phần lớn người danh sách thấp trong các con đường. Cho dù thực sự có bất an, trước khi bắt đầu hành động cũng có thể dựa vào năng lực phi phàm để quyết định. Glenn khẽ gật đầu không thể nhận ra, tiếp tục thưởng thức các món ngon hơn. Ngoài cửa sổ trên quảng trường thánh đường hai lần, tiếng ống sáo, tiếng đàn violon, tiếng đàn accordion, tiếng đàn thất huyền cầm hoặc lần lượt thay đổi hoặc đan xen chồng lên nhau, du dương êm ả, văng vẳng lan ra. Trên quảng trường thánh hai lần, một chiếc xe ngựa thuê từ bên rìa thong thả đi vòng qua. Leonard Mitchell đang định quay về bờ bắc cầu Bách Lan, liếc mắt nhìn đám bồ câu ở giữa quảng trường, bỗng đè thấp giọng: "Ông cụ, ông cảm thấy hành động lần này cuối cùng có thành công không?" Anh ta kéo Ernest Boy ra vào trong giấc mơ, sau đó lật bút ký lữ hành Lemano, kích hoạt cái ôm của thiên sứ, vừa ngồi xe ngựa vừa ra khỏi hiện trường. Cũng không rõ sự tình tiếp theo có phát triển thuận lợi hay không. Paris giao raster trong đầu anh ta tức giận đáp lại: "Ở đầu kỳ đệ tử thì có một câu ngạn ngữ thế này, hãy tin vào uy lực của thần linh." Ý là nếu chuyện này đã được kẻ khờ ngầm đồng ý rồi thì chắc chắn là sẽ thành công sao? Nhưng mà ông cụ không hiểu biết nhiều về hội toa đốt này. Phần lớn thời gian ngài kẻ khờ chỉ chứng kiến, không có cái gọi là ngầm đồng ý. Leonard lẩm bẩm hai câu trong lòng, chuyển đề tài. Câu ngạn ngữ này sao cứ cảm thấy vẫn chưa nói hết vậy? Anh ta vẫn chưa nói tình hình cụ thể trong hội toa đốt cho Paris biết, chỉ tả đại khái, cũng thuật lại việc ngài kẻ khờ đồng ý. Paris cười một tiếng: "Đúng vậy, vẫn còn nửa câu sau. Đừng tin vào sự nhân từ của họ. Tin tưởng uy lực của thần linh, đừng tin vào sự nhân từ của họ." Leonard lặng lẽ lặp lại vài lần, cúi đầu nhìn quyển bút ký có bìa cứng màu xanh đồng trong tay. Anh ta lập tức nói nhỏ với vẻ cảm khái: "Thứ này thật sự có thể so với cả vật phong ấn cấp 1. Hơn nữa, biện pháp hóa giải hiệu quả xấu rất đơn giản." Trước khi thực hiện hành động lần này, suy xét đến việc lĩnh vực ánh trăng cũng có một phần quyền lực đêm tối. Người phi phàm con đường này đến một cấp bậc nào đó sẽ sinh ra năng lực chống đỡ lại sự ảnh hưởng từ ác mộng khá mạnh. Leonard vốn định trực tiếp mượn thế giới Klein mấp máy đói khát để dùng. Nhưng mà trong buổi bàn bạc sau, tiểu thư ma thuật sư đã đề cập đến đặc điểm quyền giả của bút ký lữ hành Lemano, khiến cho anh ta có sự lựa chọn tốt hơn. Vì thế anh ta vốn phụ trách việc sử dụng cái ôm thiên sứ để mượn mấp máy đói khát 3 tiếng, ghi lại vài năng lực phi phàm hữu dụng, bao gồm hối lộ suy yếu. Đây là thứ mà gia tộc Abraham Paris Zalaster nói với cả vẻ có chút can thám, có chút cảm thán. Leonard thì đã sớm biết, khẽ gật đầu: "Ông cụ, vật phẩm thần kỳ mà tôi nhắc đến lúc trước, ông có cách nào giảm bớt hoặc khống chế ảnh hưởng xấu của nó không?" "Thứ đó có thể gọi là vật phẩm thần kỳ sao? Nó là thứ phải phong ấn đấy." Paris đầu tiên là dạy dỗ Leonard một chút, tiếp đó mới nói: "Không phải cậu nói có đặc tính còn sống sao? Vậy thì khá là dễ giải quyết." Leonard thả lỏng một lần nữa, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thưởng thức giáo đường lớn thánh hai lần, có phần lớn đặc điểm rất giống nhà xưởng. Trước cửa quỹ từ thiện giáo dục Ruen, phố Fell ở khu Bắc, chỗ giáo đường ST sau nè, AJ thì đã thay quần áo giống một cô gái bình thường bước xuống xe ngựa. Cô đã cởi quần áo ngụy trang thành đứa trẻ bán báo ở trong phòng khách sạn đặt trước, mà người đặt phòng kia là em Linh, không liên quan đến cô. Lúc này thì ở cửa quỹ từ thiện giáo dục Ruen có mấy người đang qua lại. AJ không hề e dè đi thẳng tới đó. Không ai liếc nhìn cô cả, hệt như cô đang sống ở một thế giới khác vậy. AJ thì nhẹ nhàng bước đi ngang qua đại sảnh, lên tầng 2 và đi về phía văn phòng làm việc thuộc về mình. Mà những người gặp cô dọc đường đều dường như đang cùng chơi với cô một trò chơi, giả vờ không phát hiện ra bóng dáng của cô, không hề kinh ngạc một cô gái xa lạ tới đây làm gì. Cửa văn phòng, AJ đang muốn mở cửa đi vào, bỗng nghe bên trong có một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu thư AJ, đây là tổng số tiền quyên góp mà tuần này cô nhận được. Khóe miệng của AJ không nhịn được hơi nhếch lên, khẽ đẩy cửa chỉ khép hở, đi vào bên trong. Trong văn phòng thì một nhân viên công tác đang cầm một tập văn kiện, đưa ra cho vị ở đằng sau bàn kia xem. Phía sau bàn là một con chó vàng lông, trên cổ thì đeo một đôi kính mắt viền vàng. Nó ngồi trên ghế thuộc về người quản lý, tùy ý là xem văn kiện, nói với cả nhân viên công tác. Không vấn đề gì cả. Nhân viên công tác lập tức thu lại văn kiện, cười nói với con chó lông vàng. Vậy tôi ra ngoài đây, thưa tiểu thư AJ. AJ thì ở đằng sau cô nhân viên nhịn cười, đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, yên tĩnh nhìn cô ấy rời đi, không quấy rầy con chó lông vàng đọc văn kiện khác. Sushi thì nghiêm túc đọc các tài liệu kia, sợ mình sắm vai có vấn đề, ảnh hưởng đến việc của AJ. Qua một hồi thì nó bỗng nhiên nghi ngờ liếc nhìn xung quanh một cái. AJ, có phải cô đã về rồi không? Sao mày biết được vậy? AJ đứng dậy khỏi sofa, xuất hiện trong mắt của Sushi. Lần hành động này thì cô đã trao đổi riêng với Sushi một lần, để nó thay mình làm việc ở quỹ từ thiện giáo dục Ruen. Sau đó dẫn theo con chó lông vàng này theo thứ tự thôi miên các nhân viên công tác sẽ tiếp xúc với mình trong ngày hôm nay, khiến họ coi Sushi là AJ. Về phần người đến thăm có thể xuất hiện, cô đã nói với cả nhân viên công tác buổi chiều mới tiếp khách. Mà tín hiệu giải trừ thôi miên lần này là tiếng chuông điểm 2 giờ chiều của giáo đường sau khi thấy AJ. Sushi nhảy khỏi ghế, bất đắc dĩ nói. Sắp tới 2 giờ rồi. Cũng phải. AJ tự làm mặt quỷ với mình trong lòng, nhanh chóng đi vào phòng nhà nghỉ, thay quần áo thuộc về mình, cũng dùng năng lực thao túng lửa, nói dối để thiêu hủy bộ đồ ngụy trang trước đấy. Quay về văn phòng, ngồi xuống vị trí thuộc về mình, cô đã hoàn toàn thả lỏng, đan hai tay lại, khẽ đặt lên miệng. Thẳng thắn mà nói thì cô vẫn rất hồi hộp, nhưng mà trước và sau hành động, cô đều trấn an mình nên không để lộ điều gì cả. Hiện giờ hồi tưởng lại vẫn cảm thấy thú vị. Hơn nữa cũng đã thương lượng xong sẽ bồi thường cho những người chịu ảnh hưởng như thế nào rồi. AJ làm không tệ. Trên mặt cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh này, nụ cười dần dần hiện rõ tỏa nắng. Trải qua chuyện này thì cô phát hiện ra được ma dược nhà thôi miên lại tiêu hóa được khá nhiều. Hơn nữa cũng xác định được một việc, đó chính là vật phẩm thần kỳ, bàn tay đáng sợ, có năng lực hối lộ mê hoặc, phối hợp với hoàn hảo thôi miên của cô. Ồ, còn biết ngài ánh trăng tên là em Linh Quai. Anh ấy cũng không định giấu giếm, bởi vì chắc chắn phải nói cho mình biết, nếu không thì không thể đạt được mục đích. Hoặc là cho biết tên giáo đường kia cũng được, nhưng mà làm như thế thì sẽ bại lộ thân phận của anh ấy. Mình vẫn có chút căng thẳng, thời điểm thôi miên quá cứng nhắc, không ngờ lại dùng câu nói quá trực tiếp như vậy. Thôi miên tầng thứ nhất. AJ trấn an cảm xúc hơi kích động của bản thân, nghiêm túc xem xét lại hoàn toàn bộ quá trình hành động ngày hôm nay, hy vọng từ đó rút ra được kinh nghiệm và bài học. Keng keng, chuông báo giờ đúng của giáo đường ST Sonel vang lên, thông báo đã đến 2 giờ chiều. Trong quỹ từ thiện giáo dục Ruen, số 22 phố Fell. Sau khi vài vị nhân viên công tác nghe thấy tiếng chuông, cả người hơi run lên, rồi lại tiếp tục làm việc của mình như thể chưa từng có gì xảy ra. Keng keng, trong tiếng chuông của giáo đường, Clay một lần nữa biến trở về dáng vẻ của Wayne Dantis, đi ra ban công lớn số 160 phố Beckland, xem xét tình huống ở nhà Musk phía xa xa. Lúc này thì một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa của phủ anh, chạy đến một đầu khác của con đường. Đột nhiên, linh cảm trực giác của Clay có dao động, trong đầu hiện ra hình ảnh. Một con chuột màu xám đang nằm trên cửa sổ xe ngựa, thản nhiên nhìn phong cảnh trên đường. Chương 1024, chương nhạc số 3. Con chuột màu xám. Clay hơi nhướng mày, không chút do dự quay đầu về căn phòng nửa mở, một mạch ra khỏi nơi này, đi đến phòng ngủ của mình, tiến vào phòng tắm. Trong toàn bộ quá trình này thì anh không vội vã cũng không chậm chạp, hệt như hành động đã xảy ra nhiều lần, lặp đi lặp lại một ngày vậy. Khóa trái cửa phòng tắm xong, Clay lập tức đi nghịch 4 bước xuyên qua sương mù xám đầy những lời vô nghĩa và những tiếng gào thét, ngồi xuống chiếc ghế cao thuộc về kẻ khờ. Trước đó thì anh đã để người hầu nam cạnh người Enui đứng ngoài hành lang thấp giọng cầu nguyện hải thần Kavitiwa. Cô lên dùng điểm sáng tương ứng để vẫy tay quyền trượng hải thần bay đến, sau đó thì mở rộng tầm mắt nhìn ra ngoài, tập trung vào chiếc xe ngựa đang chạy về phía phủ của nghị viên Musk, cũng chính là số 39 phố Bách Lan kia. Mà lần này thì vị đang tựa vào cửa sổ thủy tinh, thản nhiên thưởng thức phong cảnh trên đường, không phải là một con chuột màu xám, mà là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo khoác gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa. Hắn có mái tóc đen mắt đen, gương mặt gầy gò, trán cao rộng, đeo một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, trên miệng mang ý cười như không có. Chính là kẻ bán bộ thần linh Amon, thiên sứ thời gian, con của tọa vật chủ. Tuy cậu lên đã sớm chuẩn bị nhưng mà tinh thần vẫn thoáng căng thẳng, sinh ra cảm giác lạnh lẽo khắp người. Amon rõ ràng đang dùng dáng vẻ vốn có để xuất hiện, nhưng mà hắn đánh cắp vận mệnh của bán thần chuột. Trong mắt mọi người chính là một con chuột màu xám, không ai nghi ngờ. Điều này có chỗ tương tự với người anh em của hắn, thiên sứ không tưởng Adam. Điều khiến người ta càng nghĩ càng cảm thấy khủng khiếp, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác nhau. Nếu không có sương mù xám, nếu không phải đã tiến thêm một bước trong việc nắm giữ nơi này, thì mình cũng không phát hiện ra được. Có lẽ nửa cảm thấy may mắn, nửa kinh hãi, mở rộng tầm nhìn ra ngoài, tìm kiếm các phân thân của Amon. So với cả mối nối vận mệnh thì dấu vết ký sinh tương đối rõ ràng hơn. Nhưng lần này Glenn không tìm được gì cả. Bất kể là hành khách trong xe, hay là xe ngựa đang kéo, hoặc là cây cối và không khí xung quanh đều không bị ký sinh sao? Điều này không giống lắm với những gì mà Leonard và ông cụ kia từng nói. Một Amon xuất hiện không phải sẽ có nhiều Amon đi theo sau sao? Hắn biết rõ mình đã bị ngụy pháp sư của giáo hội đêm tối phát hiện, nghi ngờ phố Bách Lan này đang nằm trong trạng thái bị theo dõi, cho nên chỉ phái ra một phân thân đến đây điều tra tình huống. Cờ lên nhíu mày như có điều suy đoán. Chuyện phát triển đến bước này, anh không nghĩ ra được biện pháp nên dùng cái gì để xử lý. Đương nhiên, anh nhớ Paris Zaraster từng nói, chỉ cần có thể giải quyết được một phân thân của Amon thôi, thì ông ấy có thể thanh trừ toàn bộ Amon ở Bách Lan. Mà hiện giờ thì phố Phèo này chỉ có một Amon, chính là cơ hội để ra tay. Để nghe ý kiến của vị thiên sứ chuyên nghiệp này trước xem sao. Glenn lập tức cụ thể hóa ra thế giới Hermes Pardo ở phía dưới cùng bàn dài đồng xanh, để hắn cung kính thành khẩn cầu nguyện. Ngài kẻ khờ vĩ đại, xin hãy chuyển lời đến Leonard Mitchell, nói Amon đã xuất hiện ở số 39 phố Bách Lan, nhưng chỉ có một thôi. Cùng lúc đó thì Hermes Pardo cầu nguyện. Glenn vẫn không hề lơ là việc theo dõi cỗ xe ngựa kia. Thấy Harel mặc váy dài màu nhạt bước xuống khỏi xe, đi vào cửa sảnh nhà mình. Amon mặc áo gió màu đen, đeo kính độc nhãn thản nhiên, đi theo sau cô, không hề giấu giếm chút nào cả. Nhưng mà đám người hầu nam nữ hầu như không phát hiện ra, giống như đằng sau tiểu thư Harel chỉ tồn tại không khí, hoặc là không có sinh vật nào quá rõ ràng. Tình cờ có một hầu gái nhìn xuống đất, bị dọa giật mình, sắp hét lên, nhưng mà miệng vừa mở ra lại quên mất mình muốn làm gì. Xuyên qua cửa sảnh, đi vào cầu thang, Amon hơi đẩy chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia, rồi đút tay vào túi áo. Từng con sâu nhỏ trong suốt có đốt từ người chui ra, chạy về bốn phương tám hướng, lập tức biến mất. Cờ lên chấp trưởng quyền trượng hải thần, nhìn thấy cảnh này thì da đầu chợt tê dại, nhớ tới hình dung của Paris Zaraster về năng lực ký sinh của Amon, lây nhiễm như bệnh dịch. Gần đây thì tâm trạng của Harel rất tốt, bởi vì thầy của cô không những không bị nổi điên, mà tất cả những gì làm trước đó đều chỉ là thử thách, mà cô ta đã vượt qua được bài thử thách đấy. Điều này khiến cô lấy được rất nhiều kiến thức cơ bản về thế giới siêu phàm, biết rõ bản chất của ma dược, nắm giữ cách tiêu hóa và nhận được cơ hội tấn thăng học giả giải bí mật. Hiện giờ cô ta đã là một người phi phàm danh sách 7. Thì ra thế giới còn có một phương diện kỳ diệu như vậy. Không biết khi nào mình mới có thể trở thành sự tồn tại nửa thần nửa người đây, chân chính thoát khỏi tầng lớp người bình thường. Harel nhìn đồng hồ treo tường, sờ sờ cái bụng lép kẹp, quyết định bảo mẹ tổ chức buổi trà chiều sớm hơn dù sao thì cô cũng không có khách. Giờ trưa, cô ta lấy cớ ra ngoài ăn cơm, chỉ là để đi cùng thầy, cũng tìm cơ hội sắm vai, thực tế chưa ăn uống gì cả. Nghĩ như vậy thì cô ta nhìn thấy mình trên đệm lông, thấy con chuột xám đang giơ chân trước ấn vào hốc mắt bên phải. Thầy muốn ăn cái gì? Harel hỏi đầy sự kính trọng. Con chuột kia thì bỏ chân trước xuống, chậm rãi đáp. Không cần. Vâng, thưa thầy. Harel xoay người đi về phía trước vài bước, kéo cửa phòng ngủ. Bên ngoài hành lang thì hầu gái bên người của cô ta đang đứng ở đó, thản nhiên nhìn ban công cuối hành lang, giống như đang thưởng thức bầu trời chiều vậy. Harel thì hơi nhíu mày không thể nhận ra. Cô canh ở đây, không cho bất cứ ai quét dọn. Cô hầu gái kia liếc cô một cái mỉm cười đáp. Vâng, thưa tiểu thư. Lúc này thì Harel mới chính thức rời khỏi phòng ngủ, lên phòng ở tầng 2, tìm thấy mẹ của mình, phu nhân Liana. Vị phu nhân này cũng có mái tóc màu xanh lục, đang nhận một cặp kính khám đá quý, có dây đeo rủ xuống bằng vàng từ trong tay hầu gái của mình. Thứ này giống trang sức hơn là dụng cụ làm tăng thị lực. Không phải mẹ không thích nó sao? Harel cảm thấy nghi ngờ. Khóe miệng của phu nhân Liana hơi cong lên. Giờ thì thích rồi. Bà vừa nói vừa mở cặp kính ra, đeo nó lên mũi của mình. Harel thì đang định đánh giá mấy câu, bỗng nghe thấy một chàng bước chân lại gần. Cô ta quay đầu lại phát hiện ra cha mình, nghị viên Max về nhà sớm hơn bình thường. Cha, không phải cha muốn đến câu lạc bộ sĩ quan xuất ngũ sao? Harel thuận mồm hỏi một câu. Hôm nay không có ai ở đó cả. Nghị viên Max giơ tay phải lên, bóp hốc mắt từ trên xuống. Harel thì không để ý lắm, gật đầu. Vừa khéo, lâu lắm rồi nhà chúng ta không dùng trà chiều với nhau. Đúng vậy. Nghị viên Max, phu nhân Liana đồng thời mỉm cười, khóe miệng đều hàm chứa ý cười như không. Số 7 phố Pepinster. Leonard mới từ quảng trường Thánh hai lần quay về, ném mình vào ghế sofa, gác hai chân lên bàn trà. Sự thật đến bây giờ vẫn chưa thông báo khiến cho anh ta tin rằng hành động trừng phạt lần này đã kết thúc viên mãn, mình có thể chờ đợi chiến lợi phẩm rồi. Ông cụ, lúc trước chẳng phải ông nói trên người tử tước huyết tộc kia có nhiều món vật phẩm thần kỳ sao? Có thể nói cụ thể xem là món nào không? Leonard cảm thấy tò mò, đè thấp giọng hỏi. Paris trong đầu anh ta hừ một tiếng rồi nói. Vật phẩm ở cấp bậc này không đáng để tôi lãng phí sức lực cẩn thận quan sát. Leonard đang định gặng hỏi thì trước mắt chợt hoa lên, thấy sương mù xám vô biên vô hạn và bóng dáng mơ hồ của Hermes Sparrow cùng tiếng cầu nguyện tương ứng. Omon xuất hiện, số 39 phố Backland, nhưng chỉ một mình. Omon, nhanh như vậy sao? Leonard vốn đã thả lỏng, chợt co hai chân lại, lập tức ngồi thẳng lên, tinh thần còn căng thẳng hơn gấp bao nhiêu lần so với lúc thực hiện hành động trừng phạt kia. Anh ta vội vàng thuật lại lời của Klein cho Paris Zalaster. Ông cụ, bây giờ phải làm sao? Bắt đầu hành động hả? Nhưng mà chỉ có một phân thân Omon thôi. Paris im lặng 2 giây đáp. Chỉ có một phân thân Omon, chứng tỏ hắn có ý đồ khác, nhưng việc này cũng chẳng quan trọng. Ở kỳ đệ tứ có một ngôn ngạn ngữ là tên bắn ra thì không thể thua lại. Nếu đã bắt đầu rồi thì không thể lùi bước được đâu, phải tiếp tục làm đến cùng thôi. Omon sẽ thử ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong khu phố này. Đến lúc đó sẽ nhất định có phát hiện ra sự bất thường của Dantit. Khi quay trở về hiện thực, ra khỏi phòng tắm, anh đã làm xong những chuẩn bị tương ứng. Tay trái đeo bấm máy đói khát, tay phải cầm một chiếc huân chương được điêu khắc từ đá quý màu đen. Sau đó thì anh thao túng bí ngẫu người thắng cuộc Enui, để hắn búng ngón tay, dùng ngọn lửa nhảy nhót tiến vào số 39 phố Backland, phủ của nghị viện Max với dáng vẻ của Hermes Sparrow. Dư linh thể nháy mắt truyền ra suy nghĩ của Klein, nhưng mà nó chỉ như viên đá chìm vào biển lớn, không hề có phản ứng gì cả. Anh bỗng chốc mất đi cảm ứng với cả bí ngẫu. Việc này... Trong lúc Klein nheo mắt, cửa phòng ngủ chính kẹt một tiếng mở ra. Người mở cửa là người thắng cuộc Enui. Thanh niên mang dòng máu lai giữa người Ruen và người Byron này đẩy cửa ra, từng bước đi vào, không chịu sự khống chế của Klein. Hắn lấy chiếc kính độc nhãn như một miếng thủy tinh từ trong túi áo ra, dùng cổ tay lau mặt ngoài, sau đó chậm rãi đeo nó lên hốc mắt của mình. Hắn quay sang nhìn Đan Tít, khóe miệng dần cong lên. Tìm được ngươi rồi. Không khí trong phòng ngủ chợt ngưng lại. Người thắng cuộc Enui đẩy chiếc kính độc nhãn ra, nói thêm như thể mặc kệ người đối diện vậy. Trong vận mệnh của Flora Jacot tồn tại rất nhiều điều bất thường, chủ yếu nhất là đến từ con đường này. Điều đó khiến ta cảm thấy rất thú vị, bỏ chút thời gian để phân biệt và tìm kiếm ngọn nguồn. Thế cho nên đã để cho ngươi phải đợi nhiều ngày như vậy. Chiếc gương kia ta cũng chẳng sao lạ gì, nhưng mà ngươi có thể sử dụng nó thì khiến nó nịnh nọt thế kia thì ta chưa gặp bao giờ cả. Đây thật sự là một chuyện thú vị. Có lẽ ta nên đánh cắp vận mệnh của ngươi, xem rốt cục là vì sao. À đúng rồi, ngươi hẳn là còn chưa biết lai lịch của nó. Nó tuyệt đối không đơn giản đâu. Chương 1025, chương nhạc số 4. Ermon đeo kính độc nhãn. Trong hình tượng người thắng cuộc Enui giống như không phải một kẻ đột nhập, tập kích, mà là một người đến thăm vậy. Nói ra sự chuẩn bị từ trước của mình với vẻ đầy dục vọng, cũng để đề cập đến lai lịch của ma kính Arodes. Hắn còn chưa dứt lời thì đột nhiên khựng lại, chỉ thấy Đan Tít bỗng biến thành một con chuột màu xám, có bộ lông bẩn thỉu. Con chuột kia thì giơ chân trước, ấn lên hốc mắt của mình. Cùng lúc đó, trong vườn hoa số 160 phố Beckland, Hermes Pardo có một gương mặt gầy gò góc cạnh, tóc đen, mắt nâu, xuất hiện ở giữa một bụi hoa hồng. Vừa rồi Ermon một bên nói ra một chủ đề hấp dẫn, một bên thì âm thầm chia ra một con trùng thời gian, định xâm nhập vào trong cơ thể của Glenn, muốn tiến hành ký sinh. Nhưng mà Glenn vẫn luôn đề phòng cao độ, thông qua sự thay đổi của dây linh thể, phát hiện ra chuyện này. Vào thời khắc mấu chốt, anh đã để mình đổi vị trí với một bí ngẫu được tạo ra nhanh chóng. Ermon thì thấy dáng vẻ của thanh niên người này lại im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước mặt Glenn. Phía sau của hắn, một con sâu nhỏ trong suốt có 12 đốt từ tầng 3 rơi xuống, chui vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt, run trong bùn đất của vườn hoa, côn trùng trong cây cối thực vật, chuột trong góc tối, tất cả đều chui ra hoặc là vây lấy chỗ của Hermes Pardo và Ermon đang giằng co, hoặc là rời xa khu vực này. Sở dĩ vừa rồi Colin kiên nhẫn nghe Ermon nói chuyện, một phần lớn nguyên nhân là vì anh đang tranh thủ thời gian để chế tạo bí ngẫu. Đối với cả một vị quỷ pháp sư mà nói thì có bí ngẫu mới là tính toán hoàn chỉnh. Ermon thì vẫn không hề vội vã ra tay, đẩy chiếc mắt kính độc nhãn kẹp trong hốc mắt sâu sâu, nhìn thoáng qua xung quanh, khóe miệng hàm ý cười nói. Hành vi của ngươi thường sẽ làm bại lộ vấn đề của ngươi. Đối với cả một bậc thầy trong lĩnh vực lừa gạt mà nói, những gì ngươi vừa làm đã khiến ta bắt được trọn vẹn nhược điểm của ngươi. Trong tình cảnh nguy hiểm, căng thẳng như vậy, ngươi lại chỉ cho chuột, sâu, chim chóc, run bọ chuyển hóa thành bí ngẫu của mình, chứ không hề suy xét đến quản gia, hầu nam, hầu nhà. Làm thế chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ngươi có tiêu chuẩn đạo đức ưu tú, hơn nữa vẫn coi mình là nhân loại, không muốn tổn thương bọn họ. Nắm được nhược điểm này thì cho dù phân thân của ta có cấp bậc không bằng ngươi, cũng vẫn có thể khiến ngươi sụp đổ, muốn chết không được. À đúng rồi, ngươi có thể dừng việc thử âm thầm thao túng dây linh thể của ta, bởi vì ngươi đang thao túng dây linh thể ta trộm được. Chúng thuộc về quản gia của ngươi, hầu gái của ngươi, phu xe của ngươi. Nếu tiếp tục làm thế thì ta sợ ngươi sẽ phải tự trách mình rất nhiều. Ngay cả dây linh thể cũng trộm được sao? Không, nó giống một kiểu gán tội hơn. Sắc mặt cờ lên chợt nghiêm trọng, ngừng việc thao túng dây linh thể của Ermon. Anh vẫn kiên nhẫn, mặc kệ đối phương nói nhảm, cũng là vì có ý tưởng âm thầm biến phân thân của Ermon thành bí ngẫu của mình. Đối với cả một vị quỷ pháp sư mà nói thì cách kéo dài thời gian của nhau thế này sẽ che giấu khuất cục chiến gây ảnh hưởng. Đây vốn là loại hình mình am hiểu nhất, cũng như thích nhất. Đáng tiếc, anh gặp phải kẻ báng mổ thần linh Ermon ở đỉnh cấp con đường kẻ ăn trộm. Cho dù chỉ là một phân thân thì cũng khiến anh có phần bó tay. Cờ lên thật ra hơi nghi ngờ lời của Ermon vừa nói là để lừa gạt mình, nhưng mà anh không thể nào xác nhận, không dám đánh cược. Thời điểm này thì cần người quan sát đến phối hợp. Ngươi nói nhiều như vậy chắc chắn không chỉ là danh sách ký sinh ta đúng không? Ngươi chắc cũng rõ trước khi đánh trọng thương ta, thì ngươi rất khó để ký sinh một quỷ pháp sư có thể nhìn thấy dây linh thể. Cờ lên dáng vẻ của Hermes Paro nhìn Amon, đột nhiên bình tĩnh đáp. Amon nhất thời bật cười ha hả. Rốt cục ngươi đã phát hiện ra rồi. Ngươi đang đánh cắp vận mệnh của ta sao? Cờ lên lại một lần nữa đổi vị trí cho bí ngẫu để bản thể không ngừng thấp thoáng trong các góc của vườn hoa. Không. Amon lắc đầu, hai tay đút túi quần, thản nhiên cười nói. Ma kính Arodes bằng lòng nghe theo lệnh của ngươi, cố tình lấy lòng ngươi. Vậy thì chứng tỏ ngươi không hề đơn giản như ta dự đoán. Ta lại không phải là người phi phàm con đường bạo quân, chắc chắn sẽ không lỗ mãng cứ thế đánh cắp vận mệnh của ngươi được. Đột nhiên ta có linh cảm, trực tiếp thế thân người sẽ xảy ra một chuyện mà ta không nhìn thấy. Sao ngươi biết Arodes đang lấy lòng ta? Trong vận mệnh của Florida Jacob hẳn là không có việc này. Cờ lên trong dáng vẻ của Hermes Sparrow bỗng xuất hiện ở trên cây. Anh tiếp tục thay đổi vị trí của các bí ngẫu cho nhau. Amon rút một tay ra, miết cả mình. Không phải ta vừa nói sao? Ta mất một khoảng thời gian để xác nhận và tìm kiếm ngọn nguồn. Ta đến giáo hội hơi nước, hàn huyên với cả Arodes. Nó không thẳng thắn lắm, thà chịu sự tra tấn của ta, cũng không để lộ ra lai lịch của ngươi. Đáng tiếc, vì lúc đó đang ở trong giáo hội hơi nước, nếu không ta sẽ trực tiếp ký sinh lên nó, thì sẽ biết được tất cả. Ngay cả vật phong ấn còn sống cũng có thể ký sinh sao? Nếu Arodes tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt, thì câu trả lời trong quá khứ của nó cho thấy, nó cũng không có tình huống thật sự của mình lắm, chỉ có suy đoán nhất định mà thôi. Đồng tử của Colin hơi phóng to ra, đang định lên tiếng. Chợt thấy Amon bật cười nói. Ngươi thật sự không hề lo lắng, rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không rõ danh sách 2 đối với con đường của ta có tên là ngựa gỗ vận mệnh sao? Tuy hiện giờ ta chỉ là một phân thân bình thường thôi, nhưng cũng có chút năng lực, vẫn có thể bước đầu sử dụng. Ví dụ như động tay động chân vào vận mệnh của ngươi, khiến nó xuất hiện một sai lầm nào đó trong thời gian nhất định. Tựa như hiện giờ, bất kể ngươi kêu cứu thế nào thì cũng không có ai biết đâu. Nói cách khác, cho dù ngươi kích hoạt tấm huy chương đêm tối trong tay kia, cũng chỉ mượn được sức ảnh hưởng của bí ẩn thôi, chứ không thể truyền suy nghĩ cầu cứu đến đó được, bất kể các ngươi đã ước hẹn thế nào. Với cả cho dù ngươi kêu cứu mạng hoặc là tạo ra vụ nổ, thì người đi đường ngang qua đây và đám người hầu trong phòng của ngươi cũng chẳng thể nghe được. Đây là nguyên nhân vừa rồi ta nói nhiều như thế. Đối với cả một phân thân bình thường mà nói thì thao tác này cần phải có đủ thời gian. Được rồi, đến phiên ngươi trả lời câu hỏi của ta. Cờ lên thì không trực tiếp trả lời, không ngừng trao đổi vị trí giữa các bí ngẫu, nhưng vẫn giữ nguyên một bí ngẫu đối diện với cả Amen, dùng nó để nói chuyện với đối phương. Lúc này thì anh để cho bí ngẫu kia nói. Nếu ngươi đã hoàn thành được hành động thao túng trong lĩnh vực vận mệnh, vậy thì vì sao còn chưa ra tay chứ? Dường như ngươi cũng đang chờ đợi. Hermes Pardo bị kéo giãn thành một người giấy mỏng manh, còn chưa dứt lời, từ xa đã truyền đến một tiếng gió dữ dội. Leonard mặc áo gió màu đen, được một cây gậy trống bằng kim loại khảm bạc trắng đeo kéo đi, bay với tốc độ cao đến phố Beckland. Colin đã thoáng hiện ở bên cạnh Amon, lập tức lên tiếng. Đây chính là người mà ta đang đợi đây này. Anh ta vừa nói thì vừa cầm kích hoạt. Anh ta vừa nói vừa cầm kích hoạt huy hiệu đêm tối đang nắm trong tay. Cùng lúc đó thì tay trái của anh búng tách cái, đốt cháy cả cái cây cao nhất trong vườn hoa, khiến cho ngọn lửa đỏ thẫm vọt lên giữa không trung. Đây là một ngọn lửa khổng lồ sáng rỡ, người ở khắp khu phố chỉ cần liếc mắt là có thể trông thấy bất thường. Nhưng bất kể là cô hầu gái đang lau cửa sổ tầng 1, ngay cả người đi bộ dưới tán cây ngô đồng Entis ven đường đều không nhìn thấy. Ngay cả Leonard Mitchell ở giữa không trung cũng không thấy cánh đó. Định cấp tốc áp sát đến số 39 phố Beckland. Đúng lúc này thì trong đầu bị bao tay đỏ vang lên một giọng nói hơi già nua của Paris Zaratter. Chuyển hướng, đến số 160. Leonard nghi hoặc, nhưng mà anh ta có kinh nghiệm phong phú ở các sự kiện siêu phàm, không hỏi vì sao, lập tức cầm gậy ba tong, lời của biển đổi hướng. Trong vườn hoa số 160, Amon ngẩng đầu lên, vừa dùng tay phải ấn mắt kính độc nhãn bằng thủy tinh, vừa bật cười nói. Đây cũng là người mà ta đang đợi. Hắn phớt lờ Hermes Padâu, nụ cười trên mặt dần rõ ràng, tiếp tục nói với cả vẻ mừng rỡ khó nén. Không ngờ có thể phát hiện ra được sự bất thường của vận mệnh ở khu vực này. Là ông ta, Paris. Trong lúc nói chuyện thì vị kẻ báng bổ thần linh này thay đổi động tác ấn, chỉnh lại chiếc kính độc nhãn kia. Lúc này thì khắp khu phố được bao phủ bởi một không gian u ám, giống như cách ly với cả hiện thực, trở thành một nơi bí ẩn. Harrell trong căn nhà số 39 phố Bách Lan nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc. Sắp mưa sao? Đây cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Cô ta lập tức thu lại tầm mắt, vươn tay về phía chiếc khay 3 tầng của buổi trà chiều. Sau đó cô ta thấy cha mình, nghị viên mắt xòe tay phải ra một cách kỳ lạ. Từng điểm ánh sáng chợt ngưng tụ lại, hóa thành một chiếc mắt kính độc nhãn bằng thủy tinh trong lòng bàn tay. Nghị viên Max lập tức đeo chiếc kính này lên mắt phải. Việc này, Harrell đã nhận ra điều bất thường, kinh hoàng nhìn những người khác trong phòng. Mẹ của cô ta, phu nhân Liana, tháo thứ đồ trang sức trên mũ xuống, đeo lên một chiếc kính độc nhãn không biết lấy từ đâu. Các hầu nam hầu nữ đang đứng bên cạnh cô ta cũng đều lấy một chiếc kính độc nhãn, hình thức giống hệt nhau, đồng thời đeo lên mắt phải. Dầm dầm, Harrell theo bản năng đứng lên, liên tục lùi về sau, khiến cho chiếc ghế tựa đổ cành xuống đất. Âm thanh này kinh động đến mọi người trong phòng. Nghị viên Max, phu nhân Liana, đám người hầu nam nữ đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Harrell. Khóe miệng họ dần để lộ ra một nụ cười. À! Harrell bỗng ngồi sụp xuống, kêu lên một tiếng thê lương. Tiếng thét chói tai này xuyên qua căn nhà, xuyên qua vườn hoa, khiến cho người đi đường chú ý thấy. Còn Ermon thì bỏ tay phải khỏi chiếc kính độc nhãn, nhìn bóng người giữa không trung, cười một tiếng rồi nói: Paris, bản lãnh dựa vào việc phân thân tụ tập mới có thể nâng cao cấp bậc. Từ năm 1350, kỷ đệ ngũ này đã sớm hết hạn sử dụng rồi. Cờ lên thì ở phía sau hắn không hề nói nhảm, vừa cho tay vào ngực giống như móc súng, vừa để mấp máy đói khát trở nên trong suốt. Trước người thì ngưng tụ ra một quyển sách trong suốt. Mà Ermon chỉ khẽ nâng tay lên, chiếc găng tay da người kia đã biến mất. Nhưng mà thứ biến mất cùng chiếc găng tay da người kia còn có bóng dáng của Hermes Padâu. Bụp! Thứ rơi vào tay của Ermon kia không phải là găng tay, mà là một con chuột. Một con chuột vì bị bí ngẫu hóa mà chết đi. Ở một bên khác của Ermon, Klein không đội mũ giả, mặc áo sơ mi và khoác di lê hiện ra, ném thứ vừa móc ra ở trong ngực về phía mục tiêu. Đó là một con hạc giấy. Chương 1026, chương cuối và kết thúc. Đó là một con hạc giấy bình thường, vừa bay ra đã dấy lên ngọn lửa đỏ thẫm, rơi xuống chút cho tàn. Ermon thì đang nhìn lên giữa không trung, đột nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía con hạc giấy đang phải chịu đựng những tia lửa nóng chảy, lại giơ tay lên. Con người bên dưới mắt kính độc nhãn kia đã sớm lóe lên tia sáng lạnh lùng. Đột nhiên, ngọn lửa bên ngoài con hạc giấy biến mất, năng lực trao đổi vị trí với cả bí ngẫu của Klein biến mất, năng lực thao túng biến mất, năng lực lửa nhảy nhót biến mất, năng lực pháo không khí biến mất. Khoảnh khắc này, anh bị đánh cắp mất khoảng 6 loại năng lực phi phạm, gồm cả 4 loại khá quan trọng. Nếu Ermon còn thực hiện vài lần đánh cắp nữa, thì chưa biết chừng Klein sẽ sớm trực tiếp biến thành người bình thường. Đây là trộm cắp cấp bậc thiên sứ sao? Trong ánh lửa tối dần, con hạc giấy thong thả rơi xuống. Trong chiếc xe đẩy trẻ con ở nhà bác sĩ Alan, Bách Lan, Will Ornstein được bọc trong tơ lụa màu bạc lau miệng, quẹt mắt, lầu bầu. Cuộc sống này thật quá gian nan mà. Còn chưa dứt lời thì không biết hắn lấy đâu ra một vật phẩm có hình dáng giống đầu gậy trống, được khảm đá quý trong suốt. Ánh sáng trong trẻo thuần khiết theo đó sáng lên, khiến quyển lịch trong phòng trở nên vô cùng rõ ràng. Hôm nay là thứ ba. Chú thích của tác giả: để cho tình tiết liền mạch, nhảy qua một lần tụ hội toa đốt. Hơn nữa vì Ermon có thể chui vào lỗ hổng vận mệnh, nên lời tiên đoán của Will Ornstein đã xảy ra sự sai khác nhất định. Trong vườn hoa nhà Dantis số 160, con hạc giấy đã cháy đen kia không còn hình dáng nguyên vẹn, đột nhiên lơ lửng giữa không trung. Từng ký hiệu phức tạp màu bạc lần lượt nhảy ra khỏi nó, chớp mắt đã nối liền thành một con rắn không vảy hư ảo khổng lồ. Bên ngoài con rắn trắng bạc này thì các ký hiệu và hoa văn chằng chịt tạo thành từng chiếc bánh răng xoay tròn nối liền với nhau. Xung quanh thì mỗi chiếc bánh răng lại được đánh dấu khác nhau. Đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng đảo qua, con rắn khổng lồ này bay lên không trung về phía trên phố Berlin. Con ngươi thì lại cắn lấy cái đuôi của mình. Bóng của nó che phủ con phố giống như một chiếc bánh xe vừa khoa trương vừa thần bí. Bỗng nhiên, nghị viên Max, phu nhân Liana và tất cả hầu nam hầu nữ trong căn nhà số 39 kia thu lại ý cười, đồng thời giơ tay tháo chiếc kính độc nhãn đang đeo trên Max xuống, cũng để nó vào lòng bàn tay của mình, lần lượt biến chúng thành từng luồng ánh sáng. Ngay sau đó họ một lần nữa hoặc là đeo các cặp kính trang sức, hoặc là day hốc mắt, hoặc là thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trở lại trạng thái trước đó. Harel ngồi ngã xuống đất, vừa nhìn toàn bộ cảnh tượng này vừa sụp đổ lắc đầu, dùng hai tay chống đỡ cơ thể liên tục lùi lại. Ormond đang trong lốt người thắng cuộc Ennui, vẻ mặt lạnh lùng trong con ngươi biến mất, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh bị lệch đi một chút, không còn cảm giác đang nhìn xuống cờ lên nữa. Ngoài ra thì trong cơ thể của hắn có thứ gì đó đang bị từ từ rút đi, trên đỉnh đầu hình thành một con trùng thời gian rõ rệt to lớn trong suốt thần bí. Một con trùng thời gian này bên trong bí ẩn nhanh chóng hóa thành một bóng dáng có gương mặt gầy gò, trán cao sọc, tóc đen mắt đen. Đây không phải là do thời gian ở phố Berlin đang quay ngược lại, bởi vì đám người Klein và Leonard đều không bị ảnh hưởng. Chỉ là trạng thái của bản thân Ormond đang quay về mấy phút trước thôi. Rắn vận mệnh, khởi động lại. Tuy vận mệnh trong lời tiên đoán của Will Einstein nhấp nhô lên xuống, xuất hiện vấn đề nhỏ, chậm hơn một chút so với thực tế, nhưng mà hắn từ hư không giáng trần đã mang đến ảnh hưởng kịp thời. Để đổi lấy lần này ra tay của rắn vận mệnh, Klein không những phải đút cho hắn 5 viên kem có mùi vị khác nhau, còn phải đồng ý trả thêm thù lao ngoài khoản chính. Kết quả sơ bộ sau khi họ thương lượng là Klein sẽ tự nghĩ ra cách tạo ra vật phẩm có thể khiến Will Einstein khôi phục một phần thực lực nhất định trong thời gian ngắn, ít nhất là 2 món. Khi Ormond gặp phải tập kích bất ngờ, Klein cũng không hề do dự, rút ngay súng ngắn chuông tăng, gạt chốt an toàn, khẽ xoay ổ đạn, nhắm ngay kẻ địch. Đoàng! Anh vững vàng quyết đoán bóp cò súng ngắn chuông tang, bắn ra viên đạn không khống chế linh hồn đã chuẩn bị trước. Một luồng ánh sáng màu đen bạc lóe lên, chuẩn xác bắn trúng ảo ảnh của Ormond đang mặc áo dài đen cổ điển, đội mũ mềm chóp nhọn, bắn trúng con trùng thời gian kia. Con trùng thời gian này to lớn rõ ràng hơn tất cả những con trùng mà Klein gặp trước đó. Ánh sáng lờ mờ tỏa ra, ảo ảnh của Ormond giữa không trung xuất hiện sự dao động, cứng đờ tại chỗ, không thể làm ra vẻ mặt gì cả. Mà lúc này thì Leonard đã sớm bay đến phía trên, dựa theo lệnh của ông cụ, dẫm lên gậy trống lời của biển, trôi nổi giữa không trung, thoáng giang hai tay ra, thả lỏng linh thể của mình. Trong đôi mắt màu xanh lục của anh ta nhất thời phản chiếu ra con trùng thời gian nhạt nhạt có 12 đốt bán trong suốt. Đầu đuôi của con trùng thời gian này nối liền nhau tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn từ từ chuyển động. Sau lưng của Leonard chiếu ra một cái ảo ảnh khổng lồ, loang lổ xa xưa. Ảo ảnh này giống như một mặt trăng đồng hồ treo tường được điêu khắc bằng đá, tổng cộng chia làm 12 ô. Mỗi ô hoặc là màu xám trắng, hoặc là màu xanh đen đan xen với nhau, có giới hạn rõ ràng, nắm giữ các ký hiệu khác nhau. Klein thì chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác sinh mạng mình đang trôi đi một cách nhanh chóng. Con! Một tiếng chuông giống như xuyên qua lịch sử ngân tới đây, văng vẳng trong thế giới bí ẩn, mênh mông. Mọi thứ nhìn thấy được trước mắt Klein đều trở nên chậm chạp, cùng cả ảo ảnh Ormond trên đỉnh đầu người thắng cuộc Ennui. Một dòng nước lũ vô hình khó mà miêu tả được theo đó chợt xuất hiện, cuốn lấy ảo ảnh của Ormond, xô mạnh về phía chiếc đồng hồ treo tường bằng đá hư ảo kia. Thực tế là trùng thời gian, phân thân của Ormond đeo kính độc nhãn bỗng duỗi tay xuống, dùng lòng bàn tay nhắm ngay vào Hermes Sparrow. Ngay lập tức Klein nhìn thấy làn da trên mu bàn tay của mình dần khô quắt lại, trở nên nhăn nheo, cũng mọc ra các vết đồi mồi không rõ lắm của người già. Tốc độ Ormond bị hấp thụ chậm lại một chút, nhưng vẫn không hề gián đoạn tiến trình. Cuối cùng thì thu về dáng vẻ một con sâu nhỏ có đốt, quăng về phía sau của Leonard, chui vào trong chiếc đồng hồ treo đường bằng đá xa xưa hư ảo kia. Con! Lại một tiếng chuông nữa vang lên. Trên mặt đồng hồ đan xen giữa xám trắng và xanh đen có thêm một chiếc kim đồng hồ loang lổ. Chiếc kim đồng hồ này nhảy lên tiếp mấy hồi ở dưới, khiến tiếng chuông vang vọng càng thêm dồn dập. Trong số nhà 39 và số 160 phố Berlin đều có nhiều luồng hào quang lấp lánh bay ra, lần lượt dung hòa vào chiếc đồng hồ treo tường bằng đá xa xưa hư ảo, như bị lôi kéo và hấp thụ. Đây là định luật đặc tính tập hợp sao? Định luật đặc tính phi phàm tập hợp lợi dụng đặc điểm giữa các phân thân có sự liên hệ và cấp bậc càng cao thì được hấp dẫn càng mạnh. Con! Các nơi khác nhau trong thành phố Berlin cũng nhiều có luồng sáng bay lại đây. Đợi đến khi mọi thứ trở lại bình thường, trong đầu cậu lên tự dưng chiếu ra hình dáng hiện giờ của mình. Một quý ngài có tóc bạc nhiều hơn tóc đen, khóe mắt, khóe miệng, hiện lên nếp nhăn rõ ràng, da trên hơi má xẻ xuống, ẩn giấu một vài đốm đồi mồi của người già. Vừa nhìn là đã biết có tuổi rồi, có thể chết đi bất cứ lúc nào. Đúng lúc này thì tiếng chuông cong cong một lần nữa vang lên. Trên chiếc đồng hồ treo tường bằng đá xa xưa kia, kim đồng hồ màu xám trắng loang lổ bắt đầu chuyển động đảo chiều. Một ô, hai ô, ba ô. Cậu lên thấy làn da trên mu bàn tay của mình nhanh chóng căng ra trở lại. Những vết đồi mồi cũng nhạt dần rồi biến mất. Chỉ trong khoảng thời gian vài giây, anh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu. Sinh mệnh dường như chưa bao giờ trôi đi. Sức mạnh cấp bậc thiên sứ thật sự gần giống như thần linh rồi. Mình chỉ bị liên lụy đến thôi mà thiếu chút nữa đã chết già cả. Không biết làm thế có còn có thể sống lại được không? Cậu lên nhìn kỹ trạng thái của mình, vội vàng ngẩng đầu lên, nói với cả Leonard Michel ở giữa không trung. Những người từng bị Amon ký sinh nên cứu thế nào? Lúc này thì chiếc đồng hồ treo tường xa xưa hư ảo sau lưng của Leonard nhanh chóng nhạt dần đi, biến thành một mảnh ánh sáng rồi chui vào cơ thể của anh ta. Leonard hơi nghiêng đầu, giống như muốn nghe gì đó, lát sau mới nói. Phần lớn đặc tính phi phàm của trùng thời gian trong cơ thể bọn họ đã bị rút ra rồi. Phần nhỏ còn lưu lại sẽ không tạo thành sự ảnh hưởng quá lớn đâu. À, ông cụ nói không quá lớn, có lẽ chỉ là không quá lớn với cả thiên sứ mà thôi. Tóm lại, có thể bảo họ khẩn cầu các thần linh tín ngưỡng của mình xem có thể tịnh hóa hoàn toàn không. Nhưng họ không thể nói rõ chuyện đã xảy ra. Thần linh chưa chắc đã đáp lại. Nếu anh đang lo lắng có di chứng thì có thể cân nhắc đến việc dẫn đường cho họ, khẩn cầu vị kia. Tất cả những gì phân tách ra đều thuộc về anh. Có lẽ tự mình trải qua trận chiến cấp bậc thiên sứ này, nhìn thấy được ảo ảnh của rắn vận mệnh, sự kích động và run rẩy của Leonard trong thời gian ngắn khó có thể dịu đi. Dân cư của thành phố này cơ bản là tín đồ của nữ thần, sao có thể bảo họ khẩn cầu kẻ khờ? Mình cũng không muốn lại bị đưa đến trấn nhỏ sương mù kia. Nữ thần rất rõ chuyện này, để họ cầu nguyện nữ thần đi, có khả năng lớn sẽ nhận được hồi đáp nhất định. Sau đó lại nhờ điện hạ Urina lấy trùng thời gian của họ nhả ra đưa cho mình. Có thể chia cho ngài ấy một chút. Glenn nghĩ vậy, âm thầm thở phào. Anh thuận miệng hỏi một câu. Sau khi hoàn thành tịnh hóa thì có di chứng gì không? Tuy anh từng có kinh nghiệm ở chỗ mặt trời nhỏ, nhưng thiếu niên của thành Bạch Ngân này cũng không phải là người bình thường. Leonard lại lắng nghe một câu rồi nói. Một chút ít, bởi vì ký sinh ở mức độ sâu, người thường cho dù khỏi hẳn thì vẫn để lại ảnh hưởng nhất định ở phương diện nào đó. Ví dụ như thích đeo kính độc nhãn chẳng hạn. Được rồi, anh về trước đi. Việc còn lại để tôi xử lý. Cơ lên gật đầu cảm thấy vô cùng may mắn khi mấy phương trong trận chiến lần này đều không thuộc loại có lực phá hoại đặc biệt rõ ràng. Nếu không thì đừng nói là phố Berlin, ngay cả khu Bắc cũng chưa chắc đã còn nguyên vẹn. Cảng Pulitzer. Một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính độc nhãn, gương mặt gầy gò, tóc đen mắt đen, đang đi một chiếc xe đạp lắc la lắc lơ nhàn nhã về đến cửa nhà của mình. Hắn mang theo một nụ cười rõ ràng, mở hộp thư báo, lấy báo chí và thư từ bên trong. Sau khi vào nhà, gã đàn ông trẻ tuổi này đẩy chiếc mắt kính độc nhãn trên mắt phải lên, vừa đi vừa mở thư xem nội dung, đến khi phát hiện ra một bức thư không ký tên. Nếu chúng ta mất đi toàn bộ liên hệ với Berlin thì chứng tỏ Paris Zarater rất có khả năng đang trốn xung quanh phố Beckland khu Bắc. Đừng hỏi vì sao chúng ta muốn mạo hiểm. Cuộc sống luôn cần một chút kích thích, hứng thú và chờ mong.